Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, rừng rậm ảo cảnh. Ở Ma Pháp Sư Công Hội nơi này, Festa và Dieter ba người đã đạt thành hợp tác. Festa để cho các ma pháp sư bí mật tìm kiếm người thần bí nhân đầu mối. Mà nhà thờ cũng là sẽ đúng lúc cung cấp một ít trợ giúp. Ở Ké Sơn nơi này, Anva và Kester sau khi trao đổi ngắn ngủi cũng là giống nhau đạt thành hợp tác. Chỉ bất quá Kester dự định cay hố mình bạn tốt một cái. Nhưng là lại bị Anva trực tiếp cho sáo lộ. Anva, các ngươi nhà thờ không được cho chúng ta điểm trợ giúp. Phải nói là vật liệu lên trợ giúp, Anva im lặng nhìn Kester. Kester, đừng cho là ngươi tâm tư ta không nhìn ra. Nhà thờ là nhà thờ, ta là ta, ta không cách nào tự tiện quyết định. Hơn nữa chuyện này nghiêm trọng, cho nên ngươi vẫn là trung thành thu thập đầu mối đi, nghe được Anva như thế nói. Kester cũng là bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi, ta sẽ lập tức bố trí, có muốn uống chút hay không đồ uống. Đây chính là Smith siêu thị sản phẩm mới nha. Tới một chai, Anva không chút khách khí cầm một chai đồ uống liền bắt đầu uống. Hai người cứ như vậy một bên uống đồ uống vừa trò chuyện nổi lên trước kia chuyện cũ. Mà lúc này đã là xế chiều, ở rừng ếch vận bên trong Garrett đi tới phía tây khu vực. Nơi này và phía đông kém không nhiều, vẫn là rừng rậm. Nhưng là nơi này rừng rậm và rừng ếch vận những khu vực khác rừng rậm có chút không giống. Phải nói là rừng rậm dáng vẻ không giống nhau, giống như những thứ này rừng rậm không phải cùng một kiểu như nhau. Garrett cũng là rất kỳ quái nơi này rừng rậm như thế cổ quái. Nơi này thật sự có sau cùng mảnh vỡ. Liền liền chính hắn đều có chút hoài nghi Wilson từ địa phương nào lấy được tình báo. Bất quá hắn vẫn là thử đến gần mảnh khu vực kia. Bỗng nhiên 4-5 cái dây leo hướng hắn công kích tới đây. Đáng chết, hắn lập tức né tránh. Công kích hướng hắn tập kích dây leo. Nhưng là cái này là ngộ biến tùng quyền. Dây leo bị đánh lui liền sau đó. Qua mấy giây lại sẽ công kích lần nữa. Cái này loại cử động giống như là ở bảo vệ thứ gì như nhau. Garrett tựa hồ vậy phát giác chỗ không đúng. Đang liên hiệp ở núi tuyết bên kia gặp phải canh phòng gần đây, hắn vậy hiểu rõ ra. Đây chính là canh phòng, chỉ bất quá đổi thành thực vật mà thôi. Đám kia ngu xuẩn ma pháp sư lại có thể cầm cửa ác ma mảnh vỡ bỏ ở nơi này. Thật sự là quá ngu, khối này mảnh vỡ vốn là sẽ không phong ấn. Nhưng là khối này mảnh vỡ và ở phía đông mảnh vỡ là trước đây thật lâu các ma pháp sư thương lượng. Xong một cái kế hoạch, lấy này tới mê muội muốn có được cửa ác ma người. Hơn nữa mảnh vỡ chỉ có 2 khối bị phong ấn, tin tức cũng có ý truyền bá ra ngoài. Cho tới bây giờ cũng là không người phát hiện đây là một ẩn núp âm mưu. Nhưng là cái này là một. Cái thứ hai nguyên nhân là bọn họ chỉ tìm được 3 khối cửa ác ma mảnh vỡ. Cho nên chỉ có thể phong ấn 3 khối. Cái bí ẩn này nếu như bị Garrett biết, phỏng đoán sẽ im lặng muốn mắng người. Bất quá bây giờ Garrett nhưng là không tâm tình muốn những thứ này. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng bắt được sau cùng mảnh vỡ, tìm một cái địa phương thích hợp tới. Thực hiện hắn kế hoạch, ở đi theo phía sau cái đuôi nhỏ cát nhìn thấy màn này cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn không biết phía trước xảy ra tình huống gì. Nhưng là tràng cảnh này để cho hắn cảm thấy có chút không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra. Sẽ công kích người dây leo. Cái này rốt cuộc là cái gì? Như thế cổ quái, cát ở phía sau lẩm bẩm, trầm tư, nhưng là Garrett, nhưng là phản kích có chút căm tức. Một đám thực vật, cháy đi, Garrett lấy ra ma pháp trượng. Một đoàn ngọn lửa màu đen hướng dây leo bắn tới. Làm ngọn lửa màu đen tiếp xúc tới dây leo thời điểm. Ngay tức thì toàn bộ biến thành tro tàn. Hơn nữa ngọn lửa màu đen vẫn còn tiếp tục cháy. Hắn quơ múa ma pháp trượng. ngọn lửa màu đen biến mất. Hắn nhìn chung quanh, mịt mờ liếc một chút cát phương hướng, cười lạnh đi vào trong cánh rừng rậm này. Thần kỳ một màn xuất hiện, rừng rậm lại có thể xuất hiện sóng gợn. Gareth trực tiếp biến mất. Cát vậy là không dám tin dụi mắt một cái. Lần nữa nhìn thời điểm, Gareth đã không thấy. Thượng đế à, đây là chuyện gì? Nơi này sẽ không phải là ảo cảnh đi, bởi vì Gareth biến mất đã không dám để cho hắn đang suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cắn răng trực tiếp theo đi lên, cũng là đi vào. Sau đó hắn liền phát hiện chung quanh cảnh tượng biến thành hang núi. Chung quanh đều là vách đá, hơn nữa còn có giọt nước tích trên đất thanh âm. Nơi này lại là hang núi, như vậy bên ngoài rừng rậm sẽ không thật là ảo cảnh đi. Không dám tin tưởng, mà ở cát cảm thán thời điểm, Gareth đã ở quẹo mấy cái cua quẹo sau đó, đi tới một miếng bị khắc lên ma pháp trận cửa đá nơi này. Gareth nhìn chung quanh một chút, cảm thấy hẳn là đến mục đích, bên trong hẳn là chính là mảnh vụn, bất quá cái này trên cửa đá ma pháp trận phá giải tương đối phiền toái, cần lãng phí một chút thời gian, cái này làm cho hắn có chút phiền não. Bất quá vậy, không có biện pháp, hắn cũng chỉ tốt mình phá giải ma pháp trận, làm hắn tiếp xúc đến ma pháp trận thời điểm, trực tiếp mắng liền một câu. Đáng chết ma pháp sư, lại có tầng 8 ma pháp trận bảo vệ, chờ ta bắt được mảnh vỡ, chữa trị khỏi cửa ác ma thời điểm chính là các ngươi bị tiêu diệt bắt đầu, ngay tại Gareth tốn sức phá giải trên cửa đá ma pháp trận thời điểm, ở thành Yavis cửa tiệm ở đây Smith Lâm là thật hết ý kiến. À, bản điếm trưởng nhức đầu à, trứng cuốn khẩu vị bây giờ nguyên vị coi là một chồng. Chuối tiêu vị coi là một chồng, trái cây vị coi là một chồng, còn thiếu hai chồng, buồn rầu à, hắn là thật bất đắc dĩ. Hắn luyện chế một ít nguyên vị trứng cuốn, mình ăn liền sau đó, cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng là hắn bỏ quên nhiệm vụ lý thuyết 5 loại khẩu vị mấu chốt. Cho đến hắn cẩn thận nhìn một lần nhiệm vụ sau mới phát hiện là 5 loại khẩu vị. Nhưng là để cho hắn buồn bực là hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện chỉ có 3 loại khẩu vị. Smith Lâm cảm thấy khẩu vị còn không phải là mấu chốt nhất, chủ yếu là còn dư lại 2 loại không có biện pháp góp à. Có muốn tới hay không điểm lau trà khẩu vị? Vẫn là thôi, không có thói quen cái miệng này vị. Sô-cô-la đi có chút tốn sức. Những thứ khác, ai, đúng rồi. Ta tại sao không đến một cái rau khẩu vị, hắn nhớ ra rồi. Thật giống như hắn vẫn còn ở rừng nót, có trồng qua trái cây củ cải. Hơn nữa bây giờ cũng có một loại trái cây khoai lang. Chủ yếu nhất là trái cây khoai lang mùi vị là ngẫu nhiên. Như vậy, hỗn hợp hơn loại trái cây mùi vị. Đây tuyệt đối là cực tốt à. Ta thật là một thiên tài à. Nói làm liền làm. Đi trước Carillon xem Tina, sau đó sẽ đi lấy một ít trái cây củ cải. Smith Lâm thu thập sơ một chút máy móc, tìm được Lacna dặn dò mấy câu, cầm mình phải đi Carillon làm ít chuyện tình huống nói một lần. Sau đó nói cho Lena không muốn ham chơi, nhớ coi trọng Eileen hai chị em gái. Ở Lena tức giận mà vừa đành chịu dưới con mắt, hắn cách mở cửa tiệm, trực tiếp đi Carillon tiến hành nhiệm vụ. Bất quá hắn không biết là lần này ra cửa sẽ gặp để cho hắn bất ngờ tình huống. Cùng lúc đó, dần dần trở tối, sắc trời làm cho cả rừng ếch vận lộ vẻ rất quỷ dị. Bất quá lúc này ngược lại là không có ai sẽ biết sau cùng mảnh vỡ lại ở chỗ này. Đây cũng là khi đó ma pháp sư không có ghi chép nguyên nhân, phòng ngừa có người tìm được mảnh vỡ làm những chuyện khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-nối-giaai-nối-pau- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.